Cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn sau đó tôi liền hot. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con tà ám đó đâu rồi, đã đánh bại tay sai của nó, theo lý thì nó phải xuất hiện mới đúng. Khoan đã, Thẩm Hoặc, bây giờ cậu chậm rãi tiến lại gần bụng của Chu Mộng. Nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Dương Y Y, Thẩm Hoặc cẩn thận tiến lại gần bụng của con quái vật. Giọng của Dương Y Y trở nên dồn dập, pha lẫn chút không thể tin được. Không thể nào, sao vậy? Thẩm Hoặc hỏi, tà ám đã chui vào bụng của Chu Mộng, nhưng tại sao nó lại muốn sinh ra? Vì cái gì? Chưa cần bận tâm đến chuyện đó, mau hủy hoại bức tượng đá. Thẩm Hoặc chợt tỉnh, lập tức nhảy lên tượng đá, mạnh mẽ đẩy ngã nó khỏi bàn thờ. Oanh, tượng đá đổ xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh, bụi đất tung bay mù mịt. Con khỉ béo khi thấy tượng đá sụp đổ thì như phát điên, liều mạng giãy giụa, nhưng vì bị quấn chặt trong quá nhiều vải đỏ, càng giãy giụa lại càng bị trói chặt hơn. Ngay khoảnh khắc tượng đá sụp đổ, một đống xương khô và thịt vụn lăn ra ngoài. Một mùi hôi thối nồng nặc lập tức bốc lên. Thẩm Hoặc nhìn thấy, bộ xương khô đã bị gặm sạch sẽ, chỉ còn lại một ít thịt thối dính trên xương cốt. Ngay sau đó, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi một chiếc quan tài bị lộ ra từ đống đá vụn. Đó là một bộ quan tài màu đỏ. Trên nắp quan tài có vẽ những hình vẽ giống như bùa chú quỷ dị, thuốc màu có lẽ được làm từ máu động vật. Đây là quan tài của cô sao? Dương Y Y khoác trên mình một bộ y phục đỏ rực, xuất hiện bên cạnh Thẩm Hoặc, ánh mắt không giấu nổi sự kích động. Đúng, là của tôi. Dương Y Y vung tay áo, nắp quan tài liền bị một lực vô hình mở ra. Bên trong, bất ngờ hiện ra một cô gái mặc áo cưới đỏ rực. Làn da của cô vô cùng mịn màng, không hề có dấu vết thối rữa, trông như thể cô chỉ đang ngủ. Tuy nhiên, điều đáng sợ là cô không có đầu, hình ảnh một cô dâu mặc áo cưới đỏ nhưng lại thiếu đầu thật sự rất rùng rợn. Cảnh tượng này giống hệt như lúc Thẩm Hoặc lần đầu gặp Dương Y Y, khi cô còn là một quỷ cô dâu không đầu. Nụ cười trên mặt Dương Y Y lập tức đông cứng lại. Sao lại như vậy? Lúc trước khi tôi gặp cô trông đã như vậy rồi, lúc đó tôi suýt nữa bị dọa CSS. Không, không thể nào, đầu của tôi sao lại biến mất? Ai, là ai đã lấy nó đi? Đôi mắt của Dương Y Y bỗng trở nên đầy hận thù, gương mặt biến dạng thành dữ tợn, đây chính là bộ mặt thật của nàng. Là tôi, Hỏa Tam từ bên ngoài bước vào, trên mặt có vài vết chảy xước, cánh tay cũng có vẻ không bình thường. Hỏa Tam, Dương Y Y nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ khi gọi tên hắn. Hỏa Tam đối diện với khuôn mặt đầy hận thù của Dương Y Y mà không hề sợ hãi, ngược lại, hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh, khiến Thẩm Hoặc cảm thấy rợn người. Có phải Hỏa Tam mắc phải bệnh gì đó nghiêm trọng không? Không còn bị tượng đá ngăn cản, quỷ khí của Dương Y Y bùng lên mạnh mẽ. Quỷ khí biến thành một thanh kiếm sắc bén, chĩa thẳng vào yết hầu của Hỏa Tam. Tuy nhiên, do thiếu đầu, mỗi khi nàng tức giận, từ cổ sẽ trào ra rất nhiều sương mù màu đen. Ngươi giấu ở đâu? Nếu không nói, ta sẽ giết ngươi. Dương Y Y đe dọa. Hỏa Tam không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, hắn có vẻ như đang hưởng thụ. Hắn vươn tay nắm lấy thanh kiếm làm từ quỷ khí, những gai nhọn trên kiếm đâm vào bàn tay hắn, máu đen chảy nhỏ giọt xuống đất. Cơ thể hắn, giống như của Chu Mộng, đã bị biến dị. Hỏa Tam không còn là con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như không cảm thấy đau đớn, chậm rãi tiến lại gần Dương Y Y, mặc cho thanh kiếm đâm xuyên qua da thịt. Thấy vậy, Dương Y cau mày, vùng tay áo, thanh kiếm lập tức tan biến thành một làn khói nhẹ, chui vào cơ thể nàng. Tôi biết em sẽ không làm hại tôi, em vẫn luôn như vậy, luôn thiện lương. Dương Y Y, Thẩm Hoặc nghe được lời thổ lộ sặc mùi dầu mỡ của Hỏa Tam, không khỏi dùng mình ớn lạnh. Dương Y Y bỏ qua những lời ghê tởm đó, tiếp tục chất vấn Hỏa Tam. Người giấu đầu của ta ở đâu? Cách chương.